Vô hạn tương lai, chương 75, vô hạn khủng bố ngoại truyện nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn 50 tỷ đô la Mỹ. Lúc nào tiền được gửi đến tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ của ta, khi đó ta liền giao thứ này cho ngươi, không nên có ý đồ tìm kiếm ta, cũng không nên có ý định đánh cắp. Thứ đó, ta biết về thần tiên đạo tạc đoàn của các ngươi, đại danh thần chi tổ của Adam ngươi ta cũng biết, thế nhưng nói thật cho các ngươi biết, thứ đó không có ở trên người ta, nếu như các ngươi có ý đồ uy hiếp ta để đạt được thứ đó, vậy hãy chuẩn bị nhất phách lưỡng tán, nếu như người của thích khách thế gia muốn chết, các ngươi không thể nào cản được. Từ bên trong điện thoại truyền đến giọng trầm thấp của một nam nhân, mà nam tử đang cầm điện thoại di động thì thản nhiên cười một tiếng rồi nói. Âm thanh vừa rồi, là tiếng còi tàu biển sao? Hiện tại bên ta đang là buổi tối, chuẩn xác mà nói, là nửa đêm rạng sáng, thế nhưng bên kia của ngươi tuy rằng yên lặng, lại liên tiếp truyền đến 2-3 lần tiếng còi tàu, nói một cách khác nơi ngươi đang ở hiện tại là ban ngày, không, hẳn là giữa trưa hoặc là buổi chiều. Cho nên, ngươi hẳn là đang ở châu Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đông Nam Á, hoặc là trên một hòn đảo nào đó. Nam nhân bên kia đường dây điện thoại trầm mặc một lát, sau đó bỗng nhiên hét lớn nói. Người muốn làm gì, người tin hay không ta sẽ ngay lập tức phá hủy thứ đó, dù sao không có khoản tiền này, ta phỏng chừng cũng sẽ chết chắc rồi, chi bằng nhất phách lưỡng tán, nếu như ta chết ngươi cũng đừng vọng tưởng sẽ lấy được. Nam tử cầm di động lại một lần nở nụ cười nói. Như vậy, để ta đoán thêm một chút, đầu tiên, người nói nếu như người của thích khách thế gia muốn chết người khác sẽ không có cách nào ngăn cản sao? Như vậy nếu như người ngăn cản ngươi cũng là người của thích khách thế gia thì thế nào? Khi đó có lẽ người muốn chết cũng khó. Huống hồ thứ đó vốn cũng chỉ là một suy đoán, một giả thiết, hoặc có thể nói là một thứ trong truyền thuyết mà thôi, nếu không sao ngươi không trực tiếp tiến vào. Chỗ đó, tại sao phải bán đi lấy mấy chục tỷ đô la? Cho nên ta tuyệt đối không có khả năng giao trước 50 tỷ đô la cho ngươi. Nam nhân bên kia đầu dây điện thoại lại lần nữa trở nên trầm mặc không biết bao lâu sau, nam nhân này mới yếu ớt nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nói trước ta tuyệt đối không chấp nhận giao dịch mặt đối mặt, điểm giới hạn của ta là có thể đưa trước một bộ phận tin tức cho ngươi thế nhưng ngươi nhất định phải đưa trước một nửa tiền cho ta, đây là giới hạn của ta, bằng không mà nói, đây sẽ là lần tiếp xúc cuối cùng của chúng ta. Nam tử cầm di động nhàn nhã cầm lên một ly cà phê từ trên bàn uống một ngụm, sau đó mới nói. Được ta có thể chuyển trước cho ngươi một nửa tiền, thế nhưng ngươi nhất định phải giao trước một bộ phận tin tức cho ta. Như vậy có thể giao dịch ngay lập tức chứ? Nam nhân bên kia đầu dây điện thoại lại một lần nữa trầm mặc, tuy vậy lần trầm mặc này cũng không lâu, sau đó hắn liền nói. Cho ta thời gian 7 ngày, 7 ngày sau chúng ta sẽ lại dùng số điện thoại này tiến hành giao dịch, cứ như vậy đi, hy vọng giao dịch giữa chúng ta sẽ không có gì sai sót. Sau khi nói xong lời này, bên kia đầu dây đã ngắt đường dây, trong di động chỉ còn truyền đến từng tiếng tút tút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử cầm điện thoại nhẹ nhàng đặt điện thoại lên trên bàn, đến lúc này, hắn mới hơi nhíu nhíu mày, giống như đang tự hỏi chuyện gì đó rất trọng yếu, trong phòng này ngoại trừ hắn, còn có một nam nhân khác mà người còn lại này đang vô tư há to miệng ăn beef steak. Hạo Thiên, từ ngày mai chúng ta sẽ không gặp mặt một thời gian, không đơn giản là không gặp mặt, tốt nhất ngươi nên trở lại Trung Quốc đi. Nam tử ăn beef steak đang ngồi đối diện, hắn nhíu mày một lúc sau đó mới kinh ngạc nói. Adam, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ, là, hắn, muốn xuất động sao? Adam gật gật đầu nói. Không sai, nếu như những lời của đối phương là thật như vậy rất có khả năng. Hắn, sẽ ra khỏi căn cứ quân sự Long Ẩn, chung quy thích khách thế gia trong bộ máy chính phủ trên toàn thế giới đều có người đại diện, hơn nữa tầm quan trọng của chuyện này ta nghĩ cũng không cần phải nói gì nữa. Tuy rằng chỉ là sản phẩm phục chế, nhưng thích khách thế gia tuyệt đối sẽ phái ra lượng lớn thành viên tiến hành đuổi bắt cùng tiêu hủy, một khi tin tức bị lộ ra, không riêng gì người đang chạy trốn này chết chắc rồi, cả người tham dự cùng hắn là chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa mối nguy hiểm chân chính lớn nhất không phải thích khách thế gia, mà là hắn. Hạo Thiên vươn tay ra xa, một chai rượu từ giá sách phía xa bỗng dần bay đến, giống như có một bàn tay vô hình đang cầm chai rượu này vậy, trực tiếp bay một đường thẳng tới trên bàn ăn. Hạo Thiên cũng không khách khí, hắn thuận tay cầm lấy chai rượu, mở nắp rồi uống liền mấy ngụm lớn, sau đó khà một tiếng sảng khoái, xong hắn ném dao nĩa xuống rồi nói. Tốt lắm, như vậy chiều nay ta sẽ lập tức lên máy bay trở về, hai, ngươi vừa nhắc đến. Hắn, trong lòng ta liền cảm thấy sợ hãi. Tuy vậy vẫn nên nói trước nếu như ngươi để ta trở về Trung Quốc như vậy nếu như hắn muốn ta đến đối phó ngươi, ngoại trừ sẽ không để lộ tin tức của ngươi ra, khi chiến đấu ta tuyệt đối sẽ không thể lưu tình. Adam mỉm cười nói. Điều này là dĩ nhiên, nếu như làm bộ chiến đấu, như vậy hắn nhất định sẽ nhận ra. Cho nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy, ngươi chính là con bài chưa lật cuối cùng của ta, nếu không phải có thể 100% đánh bại hắn, như vậy ta tuyệt đối sẽ không sử dụng ngươi. Hạo Thiên cười khổ một chút nói, không cần nói ta đến mức giống như là công cụ vậy, ngữ khí quá giống. Hắn, hễ nghĩ tới một chút sẽ lại khiến trong lòng phát lạnh. Tốt, không nói nhiều, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ lập tức trở về, tuy vậy vẫn muốn hỏi, kế tiếp ngươi tính toán sẽ làm gì? Nói cho ta nghe đại khái một chút đi, để ta tận lực tránh xa ngươi ra một ít. Adam cũng cầm chai rượu lên, tuy vậy hắn cũng không trực tiếp uống từ miệng bình, mà cầm lấy một cái ly từ trên bàn, rót từ trong chai ra hơn nửa ly rượu vang đỏ như máu, nhẹ nhàng uống một ngụm rồi mới nói. Ta dự định sẽ đến Hong Kong một chuyến, vừa rồi không phải ta nhắc tới tiếng còi tàu sao? Từ điểm đó có thể phỏng đoán ra vị trí đại khái của đối phương, hẳn là tại châu Á bên kia bán cầu, mà tiếng còi tàu lại đại biểu cho đối phương đang ở gần bờ biển hoặc là sông lớn, nếu là như vậy mà nói, mục tiêu sẽ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên từ cơ bản nhất suy luận, đầu tiên, hắn phản bội thích khách thế gia sau đó chạy trốn, hơn nữa khi chạy trốn còn mang theo một thứ vô cùng quan trọng, điều này nói lên hai điểm. Thứ nhất, thực lực hắn không tệ, rất có khả năng là cá nhân có thực lực nổi bật trong thế hệ không, thậm chí có khả năng đạt tới trình độ mở khóa gen như ngươi, địa vị của hắn trong thích khách thế gia hẳn cũng không kém, như vậy liên kết lại ta có thể nghĩ đến ba người có khả năng lớn nhất, Triệu Anh không, Triệu Trí không, Triệu Ngự không, ba người này là thành viên xuất sắc nhất trong thế hệ không, hơn nữa địa vị của mỗi người trong thích khách thế gia cũng là tối cao, tuy tin tức tình báo của ta cũng chỉ biết được tên của ba người này, nhưng mà cái tên Triệu Anh không rất có khả năng là đại biểu cho một nữ hài, tuy rằng giọng trong điện thoại của đối phương có khả năng đã được biến đổi thế nhưng phong cách nói chuyện cũng không giống như của nữ nhân, cho nên người này có thể là Triệu Ngự không, hoặc là Triệu Trí không, khả năng này ước chừng trên 70%. Thứ hai, tình cảnh trước mắt của hắn rất nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng tử vong, thậm chí so với tử vong còn đáng sợ hơn, nói cho cùng bốn chữ thích khách thế gia này đại biểu cho ý nghĩa gì, ngươi và ta đều biết. Như vậy hắn cần tiền, hơn nữa còn là khoản tiền lớn tới 50 tỷ đô la, trong thời gian vô cùng cấp bách chung quy chỉ cần còn ở trong thế giới này, muốn thoát khỏi truy sát của thích khách thế gia sẽ không có nhiều khả năng, cơ hội duy nhất cũng chỉ có thể là đi đến chỗ đó, đương nhiên ta chưa nhìn thấy, thứ đó, không biết được trên đó đến cùng viết cái gì. Chỗ đó, đến cùng là nơi như thế nào ta cũng không biết được, dùng biện pháp gì đến được. Chỗ đó, ta cũng không biết, cho nên tạm thời có thể cho rằng hắn nhất định phải dùng 50 tỷ đô la Mỹ mua các loại thiết bị cần thiết mới có thể tới. Chỗ đó, đây là một khả năng có thể. Tổng hợp hai điểm trên, đầu tiên, hắn cần chạy trốn, bởi vì thích khách thế gia đang truy lùng hắn, thế nhưng lại không thể đi đến nơi hoang vu không người, bởi vì lúc đó hắn có tiền cũng không mua được thiết bị cần thiết, cho nên vị trí hiện tại của hắn khẳng định là ở nơi giao thông đông đúc, có nhiều vật phẩm chỉ cần có tiền sẽ mua được, hơn nữa còn là ở trong thành thị đông người. Thêm một điểm nữa, lực lượng chính phủ ở đó tương đối bạc nhược bởi vì lúc trước ta cũng nhắc tới thích khách thế gia trong bộ máy chính phủ trên toàn thế giới đều có người đại diện cho nên trước mắt mà nói, những thành phố lớn ở châu Á có những đặc điểm trên, chỉ có Hong Kong là phù hợp nhất. Hạo Thiên xoa xoa huyệt thái dương, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Ngươi và hắn, đều là quái vật ha ha, ngay cả ta cũng là quái vật bất quá ta chung quy không so được với các ngươi. Mấy điểm trước đều còn có thể lý giải thế nhưng tại sao hắn lại chọn nơi đông người chứ? Điều này có ý nghĩa gì sao? Thích khách thế gia sẽ không vì đông người mà có chút do dự nào, hơn nữa bọn họ có lực lượng ẩn giấu siêu việt hiện thực cho dù là không thể bại lộ trước mặt công chúng, muốn giết một người cũng rất dễ dàng mà. Adam nhất thời nở nụ cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên mới có điểm thứ nhất lúc trước thực lực hắn rất không tệ, chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, xen lẫn trong nơi đông người cũng có thể bảo hộ chính mình, chỉ cần không bị triệt để bại lộ là được cho nên đối với hắn mà nói, người càng nhiều ngược lại càng có thể lẩn trốn tốt hơn. Hạo Thiên gật gật đầu nói, đã rõ, Hong Kong sao? Không, hẳn là toàn bộ phạm vi ven biển châu Á đều rất nguy hiểm, là như vậy phải không? Như vậy, ta sẽ đi châu Âu, sau đó lập tức tới núi Alper thăm mấy muội muội tóc vàng, ai quan tâm tới chiến đấu giữa quái vật các ngươi chứ, dù sao kỳ hạn nghỉ phép của ta còn 3 tháng, chúc các ngươi vui đùa thống khoái. Nói xong, hắn phất phất tay rồi đi ra. Adam nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, mỉm cười nói. Như vậy, ta tất nhiên sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi, nhất định sẽ có một trường chiến đấu thú vị, đúng rồi, thuận tiện nói một chút. Tóc vàng sô-cô-la kia hình như đang ở châu Âu tính toán kế hoạch gì đó, nếu như ngươi thuận tay, xử lý hắn đi tuy rằng hắn sẽ không thể làm gì được ta thế nhưng hết lần này đến lần khác quấy rối, sau đó lại trốn thoát rất nhanh, cũng thật là phiền phức. Hạo Thiên cũng không quay đầu lại, chỉ phất phất tay, tiếp đó liền đóng cửa phòng lại. Lúc này trong phòng chỉ còn có Adam đang nâng ly rượu, cả người giống như đang suy nghĩ chuyện nào đó đến mức nhập thần. Một lúc lâu sau, hắn mới thả ly rượu ra, mà ly rượu lại không rơi thẳng xuống mặt đất, chỉ lảo đảo lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống mặt bàn. Loại trình độ lơ lửng này không thể so sánh với khả năng khống chế chai rượu lúc trước của Hạo Thiên, tốc độ, mức độ ổn định đều không cùng một đẳng cấp. Adam thở ra một hơi, thì thào nói. Chỗ đó, rốt cuộc là nơi thế nào? Ngọn nguồn của, không, kế hoạch sao? Siêu việt thế giới này sao? Thật sự là, thú vị, nếu như có thể đánh bại. Hắn, tiếp đó hủy diệt toàn bộ nhân loại, sau khi xong sẽ tiến vào, hoặc là trước hết đến. Chỗ đó, sau khi trở về sẽ hủy diệt toàn thế giới. Cách chương.